Chương 316, Nam Sơn ra chuyện. Cái này tiểu âm lần này là ăn lộn thuốc gì ra gian phòng, Trần Mạch nhìn đến trong viện Tiêu Như Hàm bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó ăn ăn ngon, trước mặt ba cái tiểu la lị đang thắt lấy ma bộ, giống như đang dạy các nàng thứ gì một dạng. Tiểu Mạch Mạch ngươi tới vừa tốt, ta đói, đi giúp vi sư làm ăn chút gì tới. Tiêu Như Hàm sờ lên bụng của mình sau đó hủy khuất khuất đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch giật giật khoe miệng, cái này không tại ăn ăn ngon sao, chẳng lẽ liền phải thịt cá mới tính được là phía trên ăn đại ca ca, cứu tiểu duyên ghim ma bộ, hủy khuất khuất đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, không phải, mấy cái này nha đầu làm gì các nàng thế nào. Tiêu Như Hàm đứng lên vô vỗ Trần Mạch bả vai, nói ra, không có gì, cũng là phạm vào điểm sai lầm, đem tứ trưởng lao ria mép cho bắt, không phải sao. Tuy nhiên ta cảm thấy vấn đề cũng không có gì quá lớn, ta cũng thật vui vẻ, nhưng là người ta tứ trưởng lão hủy khuất ta, cho nên cái này ba cái vô pháp vô thiên đến trừng phạt một chút ta, làm cho tứ trưởng lão nhìn một chút, để hắn lao nhân tâm tâm bên trong thoải mái một chút. Trần Mạch, cái này ba cái nha đầu Trần Mạch sau đó đi tới, ba cái tiểu la lị hủy khuất khuất đồng loạt nhìn về phía Trần Mạch. Chính các ngươi phạm sai lầm, chút trừng phạt này đã coi như là nhẹ, ngồi xổm một hồi, lấy về sau nhớ kỹ không muốn lại bắt người ta ria mép. Ừ. Các nàng mang theo tiếng khóc nức nở ừ một tiếng. Vốn là không ủy khuất, cũng là thấy được Trần Mạch về sau thì đặc biệt ủy khuất, thì cùng tiểu hài tử giống như, bị ủy khuất ở nơi đó chịu đựng, đột nhiên thấy được người nhà của mình, cái kia trực tiếp thì khóc lên, không sai biệt lắm ý tứ. Tốt, tại ngồi xổm 10 giây đồng hồ. Tiêu Như Hàm, uy, tiểu Mạch Mạch, ngươi làm sao lại chính mình quyết định dạy? Tiêu Như Hàm hỏi. Trần Mạch quay đầu nhìn về phía nàng, nói, tiên nữ sư tôn ngươi cũng đã nói. Trừng phạt một chút cho tứ trưởng lão nhìn xem, cái này trừng phạt cũng trừng phạt, đến mức trừng phạt bao lâu cái kia lão nhân ra ông ta cũng không biết đi. Tiêu Như Hàm vuốt ve chiếc cằm thon. Ngươi tên tiểu tử thúi này làm sao hư hỏng như vậy? Được rồi, các ngươi ba cái nha đầu nghỉ ngơi một chút đi, ăn một chút gì, lấy về sau nhớ kỹ khắc nghịch ngợm như vậy. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ, cảm ơn đại ca ca. Sau đó ba cái nha đầu cùng một chỗ chạy hướng về phía cái bàn, cầm lên hoa quả. Đều là ngươi quen. Tiêu Như Hàm trận nhìn Trần Mạch một cái nói. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy các nàng vốn chính là hiền lành, cần phải bị hiền lành đối đãi. Tứ trưởng lão bên kia ta sẽ đi tự mình bồi lễ nói xin lỗi. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, được thôi, ngươi có phần này tâm liền tốt, ta đói, nhanh đi làm ăn. Ngươi đi làm. Trần Mạch no y a a ta là ngươi sư tôn, cái gì thời điểm đến phiên ngươi tên tiểu tử thúi này để cho ta đi tìm ăn? Tiêu Như Hàm dẫn theo Trần Mạch lỗ thai. Trần Mạch thản nhiên nói. Ta nhớ được tối hôm qua đánh cược ngươi thua đúng không? Ngươi nói tùy ý ta làm cái gì đều được đúng không? Tiêu Như Hàm, ha ha, cái kia cái gì lại buồn ngủ, ta đi ngủ một giấc ha. Sau đó Tiêu Như Hàm liền muốn trốn mất. Trần Mạch nói ra, cũng không muốn ngươi làm cái khác, đi chuẩn bị ăn chút gì, sau đó dạy ta võ kỹ là được rồi. Thì cái này Trần Mạch gật gật đầu. Được rồi, lập tức sau đó Tiêu Như Hàm nhanh như chớp liền chạy, trong nội tâm nàng lại khổ a, vốn là chính mình để Trần Mạch đi cho nàng tìm ăn. Sau đó hiện tại biến thành nàng vì Trần Mạch tìm nàng, cái này sư phụ thật thê thảm á. Trần Mạch đi hướng ba cái tiểu nha đầu. Đại ca ca, cho. Thủy Thủy đưa cho Trần Mạch một cái trái cây. Trần Mạch tiếp tới, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tiểu Duyên cũng muốn. Nhìn đến Trần Mạch vuốt vuốt Thủy Thủy cái đầu nhỏ, Tiểu Duyên siêu cấp hâm mộ, sau đó đem khuôn mặt nhỏ đưa tới. Còn có Tiểu Nhu. Long Tiểu Nhu cũng đưa tới. Trần Mạch cười cười. Cái này ba cái làm cho người thích tiểu nha đầu a, về sau tại vị ương cung thiếu phạm sai lầm, nghe được không là là lao ra ra kia trước tiên nói đại ca ca không tốt. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khi nói, cái gì lao ra ra kia nói đại ca ca nói xấu, nói đại ca ca liền sẽ gây chuyện thị phi, Tiểu Duyên mới phải đánh hắn. Trần Mạch, gây chuyện thị phi đúng là, Trần Mạch cũng thừa nhận, bất quá cái này ba cái nha đầu làm thành nói xấu, đoán chừng chỉ là cùng một vị nào đó trưởng lao nói chuyện phiếm cho tới mà thôi. Loại này á kỳ thật không tính nói xấu. Nô ba cái tiểu nha đầu túi cái đầu nhỏ. Không có việc gì, ta không trách ngươi nhóm, cũng là nhớ kỹ, về sau đừng quá hồ nháo. Ừ biết. Đi thôi, trong sân chơi đi, lập tức ăn cơm. Mặc dù trong viện cũng là ba cái tiểu nha đầu tiếng cười, rất hâm mộ các nàng, đơn thuần vô cùng, không có phiền não. Đã từng, rất nhiều năm trước hắn, không, là tất cả mọi người không có phiền não qua đi, hy vọng nhìn các nàng có thế một mực tiếp tục như vậy. Hy vọng nhìn các nàng đừng có sẽ sinh ra phiền não ngày nào đó. Lúc này Triệu Ảnh Mộng nhún nhảy một cái tiến vào viện tử. Tiểu Duyên, Tiểu Nhu, Thủy Thủy buổi sáng tốt lành, Trần Mạch đại ca sớm. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Triệu Ảnh Mộng đi tới Trần Mạch trước mặt, nói, Trần Mạch đại ca, ngươi có phải hay không lại phạm sai lầm a, nghe vị ương cung tại nói ngươi đây. Ừ, Trần Mạch lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Quả thật, trước đó đúng là phạm vào mấy cái sai lầm, nhưng là hắn thề, mấy ngày nay thật không làm chuyện gì sai a, ta chính là online nhìn một chút sau đó nghe được, lập tức lên xuống online có chuyện phải bận rộn, Trần Mạch đại ca còn không biết sao. Triệu Ảnh Mộng hỏi. Sai lầm gì? Trần Mạch hỏi. Nghe nói tựa như là Nam Sơn người chết bên kia, mà lại là Linh Kiếm các đệ tử. Trần Mạch chau mày. Cái kia liên quan gì đến ta a? Ta nghe nói nghe đồn là bên kia công người thật giống như có mấy vị thật lợi hại, sau đó gặp Linh Kiếm các đệ tử, nghe nói là mệnh lệnh của ngươi, Nam Sơn phủ cận nếu là nhìn thấy Linh Kiếm các đệ tử giết không tha, sau đó Linh Kiếm các đệ tử không phục, bọn họ thì lên xung đột, cuối cùng bọn họ thì thanh Linh Kiếm các đệ tử giết đi, bên này cũng là chết mấy người. Trần Mạch, cái này tính là gì sự tình mà lại, hắn cái gì thời điểm nói qua câu nói này mà khác? Những công nhân này thật sự có thực lực mạnh, nếu như có chút thực lực, ai sẽ đi làm công nhân a? Bọn họ kiếm tiền biện pháp có nhiều lắm, những công nhân này đều là người nhà bình thường bách tính, vì lợi ít tiền mới tới. Âm Nhu nghe đến đó, Trần Mạch trực tiếp ý nghĩ cũng là Âm Nhu, đây là một cái châm có Âm Nhu với hắn vị kia vị ương cung đạo sư không? Tại sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Chỗ đó Trần Mạch là tìm một vị ương cung đạo sư nhìn chẳng tử, theo lý mà nói hắn ở đây không có khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế a. Ngô không biết ai. Trần Mạch cau mày. Linh Kiếm các chết là Linh Kiếm các đệ tử, mặc danh kỳ diệu truyền tới lời đồn cũng là có liên quan hắn, còn có Linh Kiếm các, có phải hay không là Linh Kiếm các một ít người âm mưu? Nhưng là hiển nhiên, trước mắt mà nói, Trần Mạch lại trở thành chúng thị chi.